Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 84, đáp án thôi miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng của nàng vốn tuyệt mỹ, mà khí chất cao quý trên người nàng và dung mạo đã hơn người rồi. Hiện tại bộ dáng nghiêm túc như vậy ở trong mắt Triệu Tử Tu là tuyệt đối đẹp nhất. Tất cả nữ tử đều không bằng, không biết nhìn bao lâu. Bạch Hiểu Tình nhéo mũi cúi đầu nháy mắt, trước mắt hiện lên một tia máu đỏ sậm. Loại sắc thái này giống như bầu trời trong giấc mơ của nàng, mang theo vài phần quỷ dị và khí đè nén, làm Bạch Hiểu Tình cảm thấy không vui thế nhưng lại làm cho Bạch Hiểu Tình cảm thấy có chút hưng phấn, giống như mọi thứ đều có quan hệ sâu sắc với nàng. Máu, ý thức có chút mù mờ, Bạch Hiểu Tình theo bản năng lại một lần nữa nói ra từ này. Hiểu Tình, nàng đang nói cái gì? Triệu Tử Tu chỉ cảm thấy môi Bạch Hiểu Tình giật giật giống như đang nói gì đó, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ cho nên, hắn cũng không nghe rõ. Ta nói cái gì sao? Triệu Tử Tu vừa hỏi, Bạch Hiểu Tình cũng ngây ngẩn cả người, nàng vừa nói cái gì? Chẳng qua vừa rồi nàng có chút thất thần mà thôi, bản thân nàng rốt cục là như thế nào, ác mộng ngày đó từ từ trở nên là lạ. Nói với ta, ngày đó vì sao nàng lại bị thương? Vì sao cứ muốn đi tìm đoạn trí nhớ không tồn tại kia? Trực giác nói cho Triệu Tử Tu biết việc Bạch Hiểu Tình bị thương cùng biểu hiện quái dị của nàng hôm nay có liên quan, nhưng điều làm hắn không hiểu là, vì sao Bạch Hiểu Tình luôn chấp nhất mảnh ký ức không tồn tại này? Bởi vì ta gặp ác mộng, Bạch Hiểu Tình nói ra một câu mà Triệu Tử Tu cho tới bây giờ đều không ngờ đó là lý do. Ác mộng kia thật ghê tởm, bầu trời màu đỏ sậm, chung quanh tất cả đều là người, bọn họ giơ đao, chỉ biết chém giết, ta cũng ở trong nhóm người kia, vốn dĩ ta không muốn giết người, nhưng nhìn một đám bọn họ ngã xuống, ta không biết vì sao cũng giơ kiếm lên, giết thật nhiều người, tay của ta, trên quần áo tất cả đều dính máu của người khác. Bạch Hiểu Tình nhìn hai tay của mình, trắng nõn, khô mát, nhưng ở trong mộng lại không phải như vậy, trong mộng hai tay nàng đã sớm bị máu đỏ nhuộm ướt, màu máu làm nàng cảm thấy có chút kinh hãi. Triệu Tử Tu biết Bạch Hiểu Tình ghét chém giết như thế nào cho nên biết nàng rất chán ghét cảnh tượng trong mơ này. Không cần lo lắng, giấc mơ đều không phải sự thật. Bạch Hiểu Tình dùng sức lắc đầu, nàng biết giấc mơ không phải sự thật nhưng giấc mơ lần này không giống như vậy, nàng có thể cảm giác được đó là tâm linh của nàng. Đáng sợ nhất không phải cái này, mà là thời điểm ác mộng sắp kết thúc ta bỗng nhiên phát giác ra ta đã thói quen chém giết, trong lòng ngay cả cảm giác áy náy và tội lỗi đều không có, ta không thích loại cảm giác này. Ta biết này giấc mơ cùng trí nhớ của ta có liên quan với nhau cho nên ta muốn biết rốt cục ta đã quên cái gì. Nói xong, Bạch Hiểu Tình trầm mặc nhìn hai tay trắng nõn, trong mắt nàng mang theo một tia hoảng hốt giống như vẫn đang ở trong giấc mộng kia, máu nhiễm đầy hai tay, trong lòng không có sợ hãi, không có áy náy, chỉ có khát vọng, tựa hồ là khát vọng muốn nhìn thấy thật nhiều máu tươi hơn. Đừng nhìn, nàng sẽ không biến thành bộ dáng kia. Bàn tay to ấm áp phủ ở trên tay nàng, lòng nàng có chút bàng hoàng, nhưng hắn lại mang theo một tia yên ổn. Hắn nói không sai, bản thân vĩnh viễn không có khả năng biến thành bộ dáng kia, bởi vì nàng là người, không phải là cỗ máy giết người, mà kệ khi nào thì nàng đều có một tấm lòng thiện lương, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Bạch Hiểu Tình trầm tĩnh lại, Triệu Tử Tu hét to một tiếng, ánh mắt phóng tới trong góc giống như xác định rõ nơi hắn trốn. Chỉ là sau một lúc lâu vẫn không có cái gì xảy ra, Bạch Hiểu Tình không khỏi nhíu mày, nàng cảm giác được hơi thở ngay từ đầu xuất hiện ở nơi đó đã biến mất không thấy. Hừ, chạy rất nhanh, giờ phút này dưới lầu. Phượng đến lâu, ánh mắt Phượng Nghiêu có chút bất đắc dĩ nhìn căn phòng ở lầu 2, Triệu Tử Tu thật quá nhạy cảm, nếu có một ngày Bạch Hiểu Tình cởi bỏ phong ấn, thời điểm cần phong ấn trí nhớ một lần nữa, không biết lúc ấy hắn có thể không kinh động đến Triệu Tử Tu mà đem Bạch Hiểu Tình đi hay không? Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không thể buông tha cho, vì hiện tại có một số việc Bạch Hiểu Tình vẫn không thể biết, một khi đã biết mặc kệ là đối với nàng, hay là đối với hắn đều sẽ có phiền toái. Tuy mọi việc đã bố trí ổn thỏa, nhưng hành động lần này, đã mang lại rất nhiều chuyện phiền toái. Tình Nhi, mấy ngày nay nàng có phải đã gặp qua người nào không? Triệu Tử Tu có cảm giác vừa rồi người kia hắn có biết không, cho dù là không biết người kia cũng tuyệt đối là người Triệu Tử Tu đã gặp qua, bởi vì loại cảm giác quen thuộc này tuyệt đối sẽ không sai. Gặp qua ai? Triệu Tử Tu đột nhiên hỏi như vậy, làm Bạch Hiểu Tình sừng sốt, không có phản ứng lại, lời nói của hắn là có ý gì, sau đó mới chậm rãi hồi tưởng lại. Hình như chưa từng gặp qua người nào, đúng rồi, lần đầu tiên ta gặp ác mộng có gặp qua Phượng Nghiêu, ta đã từng hỏi hắn về đoạn ký ức kia, tuy rằng cảm giác được hắn biết nhưng hắn cũng không chịu nói cho ta. Câu trả lời này thật làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghe Bạch Hiểu Tình nói, Triệu Tử Tu hơi nheo mắt lại, ngay sau đó biểu cảm có chút đông cứng, bởi vì hắn có thể xác định người vừa rồi tuyệt đối là Phượng Nghiêu, loại cảm giác này hắn là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Chỉ là Triệu Tử Tu không hiểu vì sao Phượng Nghiêu lại xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ mục tiêu là Bạch Hiểu Tình sao, hay là nói trên người Bạch Hiểu Tình có bí mật gì không thể để người khác biết. Triệu Tử Tu không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man, nhưng hắn không biết là, suy nghĩ miên man của hắn đã vô tình tiếp cận sự thật. Tình Nhi, về sau mặc kệ là ai, đều phải tránh xa hắn xa một chút, nếu nàng muốn biết những chuyện đã từng xảy ra với nàng ta sẽ giúp nàng điều tra. Mặc kệ mục đích Phượng Nghiêu tiếp cận Bạch Hiểu Tình là gì, Triệu Tử Tu chỉ có thể khẳng định một điều, hắn một chút cũng không muốn Bạch Hiểu Tình bị nam nhân khác tiếp cận. Tốt lắm, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Xem thần sắc Bạch Hiểu Tình có chút mỏi mệt, Triệu Tử Tu không để ý nàng bất mãn, mạnh mẽ mang nàng rời khỏi. Tử Tu, ta không muốn ngủ. Bị mang về khách sạn, nhưng Bạch Hiểu Tình lại cự tuyệt đi vào giấc ngủ, bởi vì nàng biết một khi đi vào giấc ngủ, sẽ gặp giấc mộng kia, nàng không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng kia nữa. Không sao, lần này ta hầu ở bên cạnh nàng. Xem biểu cảm kiên định của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình biết bản thân nói cái gì cũng không hữu dụng, chỉ có thể yên tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Chỉ là, giấc mộng kia lại một lần nữa quấy nhiễu Bạch Hiểu Tình. Lại một lần nữa, lại là giấc mộng đó, bầu trời đỏ sẫm như máu, máu bắn đầy trời, Bạch Hiểu Tình không biết bản thân bị cái gì, một khi đi vào giấc mộng này, bản thân sẽ trở nên khát máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, máu ta muốn nhiều máu hơn nữa. Một thanh âm xinh đẹp vang lên, trong nháy mắt Bạch Hiểu Tình cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc bởi vì nàng biết thanh âm kia là thanh âm của nàng. Nhưng là làm sao có thể, nàng làm sao có thể sẽ biến thành một ác ma thị huyết như vậy, chuyện này căn bản không có khả năng. Không phải, kia không phải là ta, không phải là ta. Chấm, Bạch Hiểu Tình không ngừng phủ nhận, nàng tuyệt đối không tiếp nhận được sự thật này, nàng tuy rằng là sát thủ, nhưng không lạm sát kẻ vô tội, nàng không có khả năng trở nên khát máu như vậy. Không phải là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất thời điểm bản thân bị thôi miên đã nhìn thấy cái gì sao? Thanh âm kia giống đánh tan ý chí của Bạch Hiểu Tình, một lần lại một lần vang lên, làm Bạch Hiểu Tình không có chỗ trốn, nàng không ngừng ở trong lòng phủ nhận bản thân là sát nhân, nhưng thanh âm kia lại khẳng định. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Suy nghĩ kỹ một chút, theo thanh âm kia, Bạch Hiểu Tình giống như lại một lần nữa về tới không gian màu trắng kia, giữa không gian màu trắng có một màu đỏ chói mắt, đó là huyết thìa, nhẹ nhàng chạm đến màu đỏ đó, màu đỏ sậm kia chậm rãi dính đầy bàn tay Bạch Hiểu Tình, máu tươi nhuộm đỏ dần tay nàng. A, rốt cục Bạch Hiểu Tình cũng từ trong ác mộng tỉnh lại, nàng run run giơ hai tay lên trước mắt mình, không có, hoàn hảo, không có vết máu, trắng nõn, khô ráo, không hề giống trong mộng, thật tốt quá, vừa rồi chỉ là mơ, không phải hiện thực, thật sự quá tốt. Tình Nhi, lại gặp ác mộng sao? Nghe thấy Bạch Hiểu Tình thét chói tai, Triệu Tử Tu lập tức tỉnh lại ôm lấy thân thể run run của nàng, đáy mắt một mảnh đau đớn, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, đến cùng đã xảy chuyện gì mà hắn không biết, tại sao Tình Nhi bỗng chốc lại biến thành bộ dạng này. Ta không sao, xem hai tay trắng nõn, trong mắt nàng mang theo một tia hoảng hốt giống như vẫn ở trong giấc mộng, máu, nhiễm đầy hai tay, trong lòng không có sợ hãi, không có áy náy, có chỉ có khát vọng, tựa hồ là khát vọng muốn càn nhiều máu hơn. Tay của ta sạch sẽ, vừa rồi chẳng qua là nằm mơ mà thôi, không có gì, không có gì. Bạch Hiểu Tình nhỏ giọng tự trấn an, tự nói, nhưng lời kia ở trong tai Triệu Tử Tu lại làm cho hắn cảm thấy đau lòng, vì sao nàng phải chịu loại tra tấn này nếu bản thân có thể thay thế thì tốt rồi. Tình Nhi, hôm nay không ngủ ta cùng nàng nói chuyện được không? Bạch Hiểu Tình nghiêm túc nhìn Triệu Tử Tu, sau đó lắc đầu cuối cùng chậm rãi nói ra hai chữ. Huyết thìa, đây là ý gì? Ta cũng không biết, đây là đáp án nàng lấy được lúc giấc mộng gần kết thúc. Đáp án duy nhất ta có được chính là huyết thìa, những điều khác ta đều không biết, giống như những lần gặp ác mộng cho tới nay chỉ vì để có được đáp án này. Tuy rằng ý nghĩ này thập phần hoang đường, nhưng Bạch Hiểu Tình chính là cảm thấy như vậy, nàng luôn gặp ác mộng chỉ là để lấy được đáp án này, cách chương.